Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2052, không tìm đường chết sẽ không chết chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, Trục Phong vừa thấy được hắn xuất hiện, lập tức nghênh tiếp hắn. Ngưng trọng nói, Dung Thiên, ngươi tới, thời gian vừa tới, sao như thế nhiều người? Bên ngoài đều truyền thấu. Lúc này, Dương Thuật cũng qua đây. Thay Trục Phong trả lời vấn đề này. Mặc Liên Thành trong đám người. Còn chứng kiến Phó Hằng cùng Thi Nguyên. Còn có Đoạn Khánh cùng Hoa Tùng bọn hắn. Một đám người quen đều tại. Rất nhanh, bọn hắn đang muốn hướng Mặc Liên Thành bên này qua đây. Lại làm cho Mặc Liên Thành bí mật truyền âm. Để bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Nhiều người thời điểm cũng không muốn đi gần chính mình. Thế là, Phó Hằng bọn hắn dừng lại. Đoạn Khánh cũng muốn tới đây. Cũng để cho Mặc Liên Thành chế trụ. Hắn truyền âm nói. Đoạn đại ca, ngày khác mời ngươi uống rượu. Hôm nay không được, không muốn cùng ta đi được thân. Phàm dính vào ta, cũng sẽ không có chuyện tốt. Đoạn Khánh là hút ngược một hơi. Cũng truyền âm đi qua. Chúng ta quan hệ này, còn che đậy được sao? Ý là hắn cùng Mặc Liên Thành trước kia quan hệ, chỉ sợ rất nhiều người đều biết là không sai. Dù sao, Đoạn Khánh trên người tổn thương là chữa cho tốt. Cho nên, hắn lúc này bất quá nghênh tiếp nói vài lời. Càng không ổn, Mặc Liên Thành nhắm lại mắt, tùy theo Đoạn Khánh hướng bên này đi. Kỳ thật, Mặc Liên Thành làm như vậy. Cũng là tốt cho bọn họ. Trục Phong cùng Dương Thuật không có biện pháp. Cái này hai người ra hỏa sớm cùng Tư Mã Văn Tu những người kia xung khắc như nước với lửa. Đứng tại hắn bên này cũng không quan hệ. Mà Phó Hằng Hoa Tùng bọn hắn không bình thường. Thực lực bọn hắn quá yếu. Cũng không có đáng tin hậu trường. Đi theo hắn đứng một bên. Tất nhiên sẽ gây nên những người kia chú ý, ngày sau chỉ sợ cũng sẽ không khá giả. Hơn nữa, đi theo hắn cùng một chỗ, cũng sẽ có nguy hiểm. Thật gặp bọn họ ra ngoài ý muốn, hắn cũng không thể thấy chết không cứu. Như vậy dù sao gây bất lợi cho hắn. Bó tay bó chân, Đoạn Khánh qua đây, luôn luôn bình thản biểu lộ. Lộ ra mấy phần thân thiết ý cười. Nói thẳng. Dung huynh đệ, không có nghĩ đến A Hát, ngươi lại có thể sẽ cùng Tư Mã Văn Tu kết thù kết oán. Đây chính là chúng ta Đan Tháp thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Người nào biết rõ A Hát, một người không đi tìm phiền phức, mà có ít người liền là ưa thích chọc phiền phức. Mặc Liên Thành thanh nhã mỉm cười. Cái kia Dịch Dung sau bình thường mặt, cho người nhìn lại có thể sẽ có một loại phong hoa tuyệt đại ảo giác. Xuất sắc nhất ánh mắt, đặc biệt là một đôi con mắt, bị loại kia mặt thêm vào không ít màu sắc. Đoạn Khánh đều kinh ngạc, lập tức lại thoải mái. Đến suy nghĩ một chút, hắn là Hoàng Huyền Vị, mà cái kia Tư Mã Văn Tu, cũng bất quá là Thanh Huyền. Bất quá, cũng khó đảm bảo sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Thế là, hắn thấp giọng nói, Dung huynh đệ, muốn cẩn thận. Đa tạ Đoạn đại ca quan tâm. Người cũng đồng dạng, Mặc Liên Thành cũng khách khí trả lời. Ngược lại là thật tình. Mấy người lại nói đơn giản vài câu. Liền không tiếp tục nói nhiều. Không bao lâu mà, Mặc Liên Thành là bộ hành đến ven hồ. Hắn từng bước một, chưa dùng tới tu vi. Giống cái người bình thường đồng dạng đi lên phía trước. Mặt trời lặn dư huy rơi vãi tại hắn trên người. Bao phủ hắn thong dong bình tĩnh. Yêu nhã không màng danh lợi thần vận. Hoàn toàn cho người coi nhẹ rơi hắn Dịch Dung sau bình thường dung mạo. Xung quanh nhìn mỗi một người đều có loại ảo giác. Đây tuyệt đối là một cái thanh hoa tuyệt thế nam tử. Đỉnh thiên lập địa, cũng lỗi lạc ánh sáng. Bất quá, trong đó xem kịch vui người cũng đông đảo. Mặc Liên Thành bước chân đứng ở ven hồ. Xanh biếc mặt hồ. Phản chiếu lấy xung quanh núi xanh cây xanh. Còn có dư huy chiếu xuống. Để mặt hồ nhộn nhạo ngũ quang thập sắc. mà trong hồ ở giữa có một cái bình đài, ước chừng 100 chừng 5 thước vuông, bốn phía bị nước bao quanh. Trước mắt trên bình đài, còn không có một ai. Nói như vậy, Tư Mã Văn Tu còn chưa tới. Chỉ gặp, Mặc Liên Thành thân ảnh hơi động, giống như phi yến lướt qua mặt nước. Chỉ trong nháy mắt, liền lướt qua gần hơn 20 mét mặt nước, đứng ở trên bình đài. Cách Trương